Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 881, chương 882, cuồng chiến vô song. Phía trước nửa tháng, rất nhiều người chỉ biết là Lôi Cung người sáng lập đánh bại Kim Đao môn môn chủ. Coi như là chiến lược phi phàm, phải biết, Mãnh Hổ mặc dù chỉ là kim tiên hậu kỳ tu vi. Nhưng là một ngày điên cuồng chém giết, coi như là kim đan tột cùng cường giả cũng không dám chút nào tiểu du. Cho nên nói, Diệp Lăng đánh bại Mãnh Hổ, tối thiểu ở quỷ đỏ lãnh thổ, vẫn là dẫn phát rồi một cái chấn động không nhỏ. Nhưng là mặc dù như đây, hay là Lôi Cung, cũng bất quá là một cái mới mẻ thực lực mà thôi. Tính toán đâu ra đấy cũng liền Mãnh Hổ một cái kim tiên hậu kỳ cường giả. Cho nên nói, vào cung người rất ít, nhưng là muốn tiến nhập Lôi Cung, nhưng là nghiêm ngặt tới cực điểm. Bình thường nhân căn bản cũng không muốn vọng tưởng, mỗi một cảnh giới đều muốn là trong cảnh giới tối thiểu trung đẳng thực lực, mới có tư cách tiến vào Lôi Cung bên trong, mà Lôi Cung lại phân mấy cung. Phân biệt từ Mãnh Hổ, Bạch Mai, Mạc Tinh ba người chấp trưởng, mà Diệp Phi thì là trở thành Lôi Cung bên trong chuyên môn ám sát tồn tại sát thủ chi vương. Nửa trước tháng, chỉ có hi hi lạp lạp người muốn đi vào Lôi Cung. Nhưng là phần sau tháng, Lôi Cung đại danh ở toàn bộ quỷ đỏ thành đều là tiếng tăm lừng lẫy. Vì sao? Bởi vì Lôi Cung đãi ngộ tốt, thậm chí liền một ít còn lại tông môn cao tầng đều là thấy thèm. Thậm chí đều muốn lấy có muốn hay không đi ăn máng khác. Tiên giới bên trong cái gì trọng yếu nhất? Đương nhiên là tiên thạch. Có tiên thạch có thể mua tất cả đồ cần. Mà Lôi Cung thì là tiếng tăm lừng lẫy không thiếu tiền chủ nhân. Rõ ràng chính là một cái đại thổ hào. Không chút nào keo kiệt hay là tiên thạch. Thiên tiên cấp bậc cường giả, hàng năm có thể lĩnh 10 khối thượng phẩm tiên thạch. Phải biết, cái này 10 khối thượng phẩm tiên thạch, nhưng là ước chừng 1.000 khối trung phẩm tiên thạch a. Một ít hay là thiên tiên cường giả, chính là đào làm cuộc cải cũng không nhiều như vậy tiên thạch a. Chỉ cần điểm này, vô số thiên phú trác tuyệt thiên tiên cường giả đều là điên cuồng tiến vào Lôi Cung chọn giai đoạn. Mà kim tiên cấp bậc cường giả càng đáng sợ hơn. Hàng năm có thể lĩnh 10 khối cực phẩm tiên thạch. Cơ hồ khiến kim tiên cường giả trong mắt đều đỏ. Cực phẩm tiên thạch, bình thường không có bối cảnh thông thường kim tiên. Có thể 10 khối cực phẩm tiên thạch đã là cự phú. Mà hiện nay, chỉ cần 1 năm, có thể sở hữu 10 khối cực phẩm tiên thạch. Còn như đại la kim tiên. Vậy thì càng thêm không thể tưởng tượng, một ngày tiến nhập Lôi Cung, xác định bên ngoài trung thành về sau, có thể chọn nhất kiện cực phẩm tiên khí làm như thưởng cho. Đây hết thảy để cho mọi người xuẩn xuẩn dục động tài phú. Đều bắt nguồn ở cửu kiếp lãnh thổ, những thứ này hay là đáng sợ tài phú. Đối với cửu kiếp lãnh thổ mà nói, liền chín châu mất sợi lông cũng không bằng. Đương nhiên, trong đó còn có không thiếu đánh muốn kiếm bộn chỗ tốt liền rút lui tên. Thậm chí còn có không thiếu còn lại tông môn đại la kim tiên muốn tới Lôi Cung vớt nhất kiện cực. Phẩm tiên khí nhưng triệt thoái phía sau lui, nhưng là bọn họ vọng tưởng, trực tiếp rơi khoảng không. Diệp Lăng theo cửu kiếp lãnh thổ trực tiếp đưa đến một khối tâm ma kính, treo cao chính điện bên trên. Phàm là có một chút điểm oai tâm tư tên, liền không thể độn hành, thủ bút lớn như vậy, lại thêm lên bối cảnh sâu không lường được, trong nháy mắt làm cho Lôi Cung ở ngắn ngủn mấy tháng trong lúc đó. Thành quỷ đỏ lãnh thổ, hot, nhất tông môn một trong. Ở quỷ đỏ thậm chí có không ít nữ nhân, đều tưởng tượng cùng với chính mình đối tượng có thể gia nhập vào Lôi Cung. Một ngày tiến nhập, giống như trong thế tục nhân viên công vụ một dạng, có bát sát nữa à? Cái này nhất thiên, này, lại là Lôi Cung chọn môn đồ thời gian. ở xa hoa lôi cung trước, hai đội thật dài cường giả đều quy củ xếp hàng. Bốn phía có không ít nữ nhân, trong mắt sáng lên nhìn trước mắt cái này hai đội đoàn người hàng dài. Thậm chí có không ít nữ nhân vẫn còn ở gào thét. Nhị hổ, nhất định phải thành công tiến vào lôi cung a. Ngươi nếu như tiến vào, ta gả cho ngươi. Hừ, yên tâm đi, ta Vương Nhị Cẩu tuyệt đối sẽ không lệnh nữ thần của ta thất vọng. Thiên tiên cảnh giới chung, ta tuyệt đối có thể coi là lên là nhân tài kiệt xuất. Vào lôi cung ta là tình thế bắt buộc. Hiện nay lôi cung, ngắn ngủn mấy tháng, đã sơ hiển hiệu quả. Vô số người điên cuồng tràn vào, lôi cung đại điện lên. Diệp Lăng ngồi ở chủ vị, bên người Bạch Mai thì là khẽ mỉm cười. Diệp ca, mấy tháng này, người của chúng ta là càng ngày càng nhiều a. Hiện nay chúng ta đại la kim tiên trung kỳ cường, giả có một vị, sơ kỳ có một vị, kim tiên cùng sở hữu hơn 30 mệnh, thiên tiên có chừng 200 danh nhiều. Cái này một lực lượng, ở quỷ điểu lãnh thổ đã tuyệt đối coi là lên là nhất lưu tông môn. Diệp Lăng nghe Bạch Mai lời nói, gật đầu, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, rất bình thường, chúng ta cần, không chỉ là cường giả, chúng ta là muốn một lớp cuối cùng, ở chi sau có thể cho ta quét ngang tiên giới thành viên nòng cốt. Cho nên nói trung thành vấn đề lên tuyệt đối không thể có sai lầm. Hơn nữa, nhất lưu tông môn căn bản cũng không phải là chúng ta mục tiêu. Quỷ đi vào lãnh thổ tứ đại tông môn, cái nào tông môn bên trong, đều có đại la kim tiên tột cùng cường giả. Chúng ta mục tiêu là bọn họ, không phải đặt chân, mà là muốn tranh hùng. Diệp Lăng có chính mình cách nghĩ. Hắn không thể vẫn dựa vào cửu kiếp lãnh thổ. Hắn bây giờ trọng sinh, phải có trọng mới thế lực, cùng hắn một đường chém giết tiếp. Như một vị dựa vào cửu kiếp lãnh thổ, vậy hắn là được nhà ấm bên trong đóa hoa, không phải của hắn bản ý. Lôi cùng mọi người trung thành vấn đề không phải là cái gì nan đề. Diệp Lăng hiện tại vấn đề khó khăn lớn nhất chính là trong tông môn đỉnh phong lực lượng. Mấy tháng này, hắn bình thường đột phá đến kim tiên trung kỳ, nhưng là phải đột phá đến hậu kỳ, như làm từng bước tu luyện, còn cần hơn nửa năm. Hắn không chờ nổi, cho nên nói ở mấy tháng này chung, hắn cũng một mực đợi một thời cơ, sinh tử tôi luyện thời cơ, cũng coi như là vì lôi cung luyện binh. Bạch Mai gật đầu. Yên tâm đi Diệp ca, ta hiện tại đã sắp đột phá đến hậu kỳ, một ngày ta đột phá đến đỉnh phong, coi như là đại la kim tiên ta cũng không úy kỵ tí nào. Hơn nữa mãnh hổ đường chủ cũng là không, sai, hầu như một chân bước vào đến rồi đại la kim tiên. Hắn bây giờ còn cảm thán, như không phải theo Diệp ca ngươi, không biết phải tới lúc nào mới có thể đột phá đây. Mãnh hổ tư chất không tệ, hơn nữa lại thêm lên Diệp Lăng lực mạnh tưởng thưởng dưới. Hắn hầu như đã khẳng định muốn đột phá đến đại la kim tiên. Còn như Diệp Lăng, bây giờ đã là thiên tiên tột cùng tu vi, mà Mạc Tinh cái kia yêu nghiệt. Được rồi, Diệp Lăng thật sự là không muốn nhắc tới. Rất được đả kích, người này dĩ nhiên đột phá đến kim tiên. Hơn nữa đột phá thời điểm hỗn độn chi khí lần thứ hai xuất hiện giúp hắn đắp nạn kim thân. Diệp Lăng cùng Bạch Mai nói, không có quá bao lâu thời gian, mãnh hổ khuôn mặt vui vẻ đã đi tới. Công chủ, lúc này đây chúng ta lại hấp thụ 100 tên thiên tiên, hơn 10 danh kim tiên, thậm chí còn có một vị cùng ta tu vi không sai biệt lắm. Mãnh hổ nhìn thịnh vượng phồn vinh lôi cung vô cùng kích động. Diệp Lăng gật đầu, được rồi, trước tạm dừng tuyển nhận nhân mã, chúng ta phải tiêu hóa tiêu hóa, được đánh một trận nhìn chúng ta sức chiến đấu. Mãnh hổ, để cho ngươi đánh tiên phong, có hay không áp lực? Diệp Lăng mỉm cười, mãnh hổ tức thì tinh thần tỉnh táo, cuồng chiến vô song,